Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 952, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 952, Hạ Tịch Quán biến mất. Anh nhấc đôi chân dài trực tiếp ra cửa thư phòng, thẳng đến bệnh viện, quần tây dài được cắt tỉa sắc như dao bao lấy đôi chân thon dài, mỗi một bước đều đi ra khí chàng cường đại, nhưng bước tiến của anh không như trước nữa, đã lộ ra vài phần hốt hoảng cùng bất an. Sùng Văn nhanh chóng cũng ý thức được cái gì, bây giờ là Hừng Đông, thiếu chủ từ trong bệnh viện quay về, hiện tại chỗ Hạ tiểu thư phòng bị hết sức lòng lèo chớ quên, Hạ Tịch Quán là prop, Hạ là đại lão y giới, tất cả bệnh viện của Đế Đô đều nghe theo lệnh cô. Hạ Tịch Quán lợi dụng sảy thai về tới bệnh viện, điểm mọi người quan tâm đều là đứa bé trong bụng cô, ngay cả Lục Hàn Đình cũng quên, đó là lãnh địa của cô. Trời ạ, Sùng Văn cảm giác bệnh viện nơi đó khẳng định đã xảy ra chuyện. Bà cô Hạ Tịch Quán này thực sự quá biết dày vò. Sùng Văn cảm giác toi rồi, Hạ Tịch Quán làm tất cả mọi chuyện là do muốn chạy trốn sao, nhưng ra khỏi bệnh viện, bên ngoài có Lệ Quân Mặc cùng Lục Tư Tước hai người bố truyền kỳ kia nhìn chằm chằm, còn có thượng quan đẳng rình mò như hổ đói, cô thoát thân thế nào được? Làm cách gì rời khỏi Đế Đô? Lục Hàn Đình nhanh chóng chạy về bệnh viện, anh đẩy ra cửa phòng bệnh VIP, bên trong trống không, Hạ Tịch Quán đã biến mất. Dự cảm trong lòng anh thành sự thật, Hạ Tịch Quán quả nhiên đã trốn. Cô ném ra làn đạn khói, kỳ thực mục đích thực sự là muốn rời đi. Lục Hàn Đình khế nhắm mắt, lồng ngực to lớn cũng bắt đầu phập phồng, cô muốn rời đi đến thế sao, cô không có một chút lưu luyến gì với anh sao? Lục Hàn Đình nhanh chóng từ trong túi quần lấy ra di động của mình, bấm một số điện thoại. Rất nhanh thoại liền tiếp thông, một giọng nói trầm thấp từ tính truyền tới. Alo, là, Lệ Quân Mập C, bố vợ đại nhân, Quán Quán biến mất rồi, cô ấy bỏ đi rồi. Lục Hàn Đình nói, bên kia Lệ Quân Mặc im lặng vài giây. Tôi biết rồi, Quán Quán một khi đã ra ngoài, khẳng định sẽ rơi vào tay Thượng Quan Đằng, hiện tại con bé đang ở cùng Thượng Quan Đằng. Thượng Quan Đằng nhất định sẽ mang Quán Quán trở về Hoa Tây Châu, đúng không? Đúng vậy, nhưng tôi rất tò mò Thượng Quan Đằng rốt cuộc am làm gì rời khỏi Đế Đô. Lục Hàn Đình nhíu chặt mày, con lập tức qua ngay. Lục Hàn Đình trực tiếp cúp điện thoại. Nghe tiếng, tốt tốt, ngắt máy, Lệ Quân Mặc để điện thoại xuống, ông khẽ liếc về phía Lục Tư Tước bên người. Cậu cảm thấy Thượng Quan Đằng có thể mang theo Quán Quán rời khỏi Đế Đô sao? Đế Đô thành đều ở trong khống chế của hai nhà Lục Lệ, hiện tại tất cả các con đường đều xếp đặt trạm kiểm soát chặt chẽ, như tường đồng vách sắt, muốn rời khỏi Đế Đô thành cơ hồ là không thể nào. Lục Tư Tước hốt một hơi thuốc, khói mù lượn lờ mơ hồ, mặt mày thâm trầm, ông gật đầu. Tôi tin hắn ta có thể. Lệ Quân Mặc nhướng mày kiếm. Quân Mặc, cậu thật sự quá không hiểu người phụ nữ Lâm Thủy Giao này rồi, năm đó Lâm Thủy Giao đột nhiên giáng xuống Đế Đô, đến bây giờ chưa từng có ai biết cô ấy làm sao đến được Thượng Quan Đằng là vị hôn phu của cô ấy. Lệ Quân Mặc nhanh chóng cắt lời ông, sửa lại. Vị hôn phu trước, Thượng Quan Đằng là vị hôn phu trước của cô ấy chắc chắn biết được gì đó, bằng không con gái cậu Hạ Tịch Quán cũng sẽ không để bản thân rơi vào tay Thượng Quan Đằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Quân Mặc tán thành những lời này, Hạ Tịch Quán thông tuệ thế nào, cô biết một khi mình rời bệnh viện nhất định sẽ rơi vào tay Thượng Quan Đằng, thế nhưng cô vẫn rời đi, vậy chỉ có một loại khả năng, là Hạ Tịch Quán để mình rơi vào tay Thượng Quan Đằng. Hạ Tịch Quán muốn để Thượng Quan Đằng mang cô rời khỏi Đế Đô. Quân Mặc, năm đó Lâm Thủy Giao chọn chúng cậu, cũng là bởi vì trên người cậu có bộ gen toàn hoàn mỹ nhất thế giới, nên cô ấy chỉ lâm hạnh mỗi cậu. Quả nhiên, cô con gái của hai người Hạ Tịch Quán thông tuệ tựa băng tuyết, có gan có mưu, bày mưu nghĩ kế, chẳng bao giờ khiến người ta thất vọng, hiện tại con bé dĩ nhiên đập nồi dìm thuyền, lợi dụng Thượng Quan Đằng mang mình ra khỏi Đế Đô, chiêu này thật chơi quá đẹp. Trận đọ sức này Hạ Tịch Quán lấy một địch trăm, đối thủ của cô rất nhiều, nhưng một cô gái 20 tuổi ở trong vòng kẹp của đám đại lão Lệ Quân Mặc Lục Tư Tước Thượng Quan Đằng xoay chuyển một vòng, thực sự là tuyệt đại phong hoa. Nói thật, Lệ Quân Mặc ngay từ đầu có chút buồn bực khi Lệ Yên Nhiên còn là con gái của ông một lần nghĩ lại qua, Lệ gia bọn họ sao lại sinh ra một kẻ bát tài vô tích sự như thế. Hiện tại Hạ Tịch Quán là con gái của ông, Lệ Quân Mặc cảm giác thắt lưng mình cũng cứng hơn rồi, ông thích ý dựa lưng trên ghế salon, thật không hổ là con gái của Lệ Quân Mặc ông. Lệ Quân Mặc nhìn về phía Lục Tư Tước, vậy lần này, người cậu muốn tìm tới không? Lục Tư Tước gật đầu. Đã tới, Hạ Tịch Quán tìm được cậu ta, Thất công tử, đệ tử bế môn cuối cùng của Lâm Thủy Giao, cậu ta biết rất nhiều bí mật, rốt cuộc cũng đã tới. Mấy năm nay, Lục Tư Tước một mực chờ đợi Thất công tử, hiện tại tất cả quân cơ đều đã tới, kế tiếp sẽ vén màn huyền thoại quá khứ bị chôn vùi bao năm nay, bí ẩn 20 năm trời này cuối cùng cũng sắp bị vạch trần. Cách chương